Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 403, dưới nước. Cõng Trương Thải Y Lý Mộc Nhiên đột nhiên dừng bước. Cũng không phải là hắn không muốn đi mà chính là trước mắt xuất hiện một đầu rộng lớn đường sông. Quay đầu liếc mắt một cái gặp còn không có người đuổi theo. Liền đem Trương Thải Y buông xuống. Tại xoay người thời điểm cảm giác được phần lưng nóng bỏng đau đớn. Lý Mộc Nhiên cố nén đau đớn gỡ xuống Trương Thải Y bộ khoái cái mũ. Nhất thời tóc xanh tản mát một cỗ nhàn nhạt xử nữ u hương truyền đến. Nghe cái này nhàn nhạt mùi thơm. Nhìn lấy bởi vì ánh trăng chiếu rọi mà thanh tú thanh nhã khuôn mặt. Lý Mộc Nhiên não trải qua bên trong một tia dâm ý hiện lên, ba thanh thúy mà sáng ngời tiếng vang. Tại cái này ninh trong đêm yên tĩnh là như thế chói tai. Lý Mộc Nhiên a Lý Mộc Nhiên. Người đang suy nghĩ gì? Hiện tại tánh mạng cũng khó khăn bảo đảm thế mà vẫn còn đang suy tư những này. Hôm nay này đại trùng bang rõ ràng kẻ đến không thiện, nếu là bị bắt được. Tất nhiên bị ăn sống nuốt tươi a. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn liền vội vươn tay lung lay trong ngực Trương Thải Y. Lo lắng hô đường, Thải Y. Thải Y ngươi tỉnh a. Sân bay, Đồ Đồng tính, gặp Trương Thải Y làm sao cũng gọi không dậy. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đi đến chặn đường cướp của chỗ nhìn xuống dưới. Đập vào mi mắt là ước mạc 2 mét khoảng chừng thềm đá. Mà tại dưới bậc thang thì là thật sâu nước sông. Cái này cuối mùa thu thời khắc. Cái này một đại dương thu thủy. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Trương Thải Y. Lại nhìn xem nơi xa chưa đuổi theo đại trùng bang bang chúng. Đột nhiên dường như dưới quyết tâm rất lớn. Quay đầu đem Trương Thải Y nhẹ nhàng ôm lấy. Từ khía cạnh thềm đá thang lầu đi đến thấp nhất. Theo tiến lên xâm nhập. Nước chậm rãi bao phủ đầu gối về sau là eo. Tại về sau thì là hai người mặc vào trong nước. Cuối mùa thu nước sông lạnh lẽo mà thấu xương. Lý Mộc Nhiên tài nước vào một hồi liền cảm giác trên thân da thịt đã tràn đầy nổi da gà. Theo lấy hơi toát ra mặt nước. Gió thu phất một cái. Để mặc đơn bạc hắn không khỏi lạnh run. Cùng lúc đó lạnh lẽo gió thu cũng đông lạnh tỉnh tại trong ngực hắn Trương Thải Y. Hừ, bởi vì bị lãnh ý chỗ trêu chọc vừa tỉnh. Tăng thêm thu thủy rét lạnh nguyên nhân. Trương Thải Y nhịn không được thân một tiếng. Từ từ mở mắt Trương Thải Y gặp bốn phía tất cả đều là nước sông. Vô ý thức liền muốn động. Lúc này nàng tài phát hiện mình đang bị Lý Mộc Nhiên ôm vào trong ngực. Nhìn lấy gần trong gang tấc vốn nên là chán ghét khuôn mặt. Giờ phút này chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy Lý Mộc Nhiên lại không còn là như vậy chán ghét. Tăng thêm Lý Mộc Nhiên trên thân nam tử khí tức để cái này ngây thơ thiếu nữ mặt không khỏi một đỏ. Ta đây là làm sao? Nhìn thấy trước mắt đồ vô sỉ này. Nhịp tim đập lợi hại như vậy. Lý Mộc Nhiên tựa hồ cũng chú ý tới Trương Thải Y tỉnh lại. Chỉ bất quá hắn lại là không biết đường Trương Thải Y suy nghĩ trong lòng. Mà chính là vội vàng hỏi. Hảo muội muội, người có thể rốt cục tỉnh. Làm sao mặt hồng như vậy? Hiện tại ngược lại là thẳng tinh thần. Đường chỉ sai còn có thể ngủ được theo như heo. Thế nào đều gọi không dậy. Ấy, ta đời trước là tạo cái gì nghiệt? Gặp được ngươi tên sát tinh này. Làm gì? Còn dám chừng ta? Ta thế nhưng là người thành thật, thuyết đều là lời nói thật. Nếu không phải ngươi, chúng ta có thể cùng cái này thu thủy đánh giao đường sao? Nghe hắn lời nói Trương Thải Y lựa chọn nhắm mắt lại. Vứt bỏ lỗ tai, trong lúc nhất thời hai người đều không nói lời nào. Chỉ bất quá Lý Mộc Nhiên ôm nàng. Để bầu không khí biến đến xấu hổ vô cùng. Trầm mặc một lát sau. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy phía trên vẫn như cũ không người. Cúi đầu đối trong ngực Trương Thải Y thiết đường, hảo muội muội. Ngươi bây giờ có thể di động sao? Trương Thải Y nghe xong, vô ý thức liền muốn đưa tay. Thế nhưng là không hề động một chút nào. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Biên độ rất nhỏ, tựa hồ rất lợi hại kiệt sức. Thanh âm cũng là nhu hòa rất nhiều thiết đường, trong lúc nhất thời còn không động đậy. Thuốc gây mê bên trong khả năng còn thêm nhuyễn cốt tán. Hiện tại cả thân thể đều không làm được gì, nhìn lấy liền nói một câu đều như thế tốn sức Trương. Thải Y, hắn âm thầm thở dài. Giá Trương Thải Y cùng mình thật sự là bát tự không hợp. Hai người chỉ cần gặp phải, liền không có qua a chuyện tốt. Không phải cãi nhau cũng là ngoài ý muốn. Này trong nghĩa trang chính là tốt nhất liệt tử. Một trận gió nhẹ lướt qua để lộ ra nước bên ngoài thân thể vô cùng băng lãnh. Nãi, nãi, đám người này còn đến hay không? Là có chủ tâm tới khiêu chiến ngươi cửu ca tính nhẫn nại đi. Có lẽ chính mình là trên thế giới này duy một tuần lễ đợi truy sát người đuổi theo đi. Lời vừa mới dứt, bỗng nhiên một thanh âm vào lúc này truyền đến. A Hổ, người làm sao cũng không thấy. Nơi này không có khả năng có thứ hai con đường. Trừ phi bọn họ có thể chắp cánh bay. Không có khả năng, nơi này cách bên bờ xa như vậy. Hiện tại thiên lạnh như vậy. Liền xem như du hí đều du hí bất quá qua. Huống chi này Trương Thải Y trên thân độc cũng cần phải phát tác đi. Mau tìm, nghe từ xa tới gần đối thoại. Trương Thải Y bạch Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Tựa hồ tại nói cho hắn biết miệng quạ đen mà đạt được tin tức sau hắn đành phải bất đắc dĩ nhún vai, ánh mắt như có như không ngắm cái sau trước ngực. Ý kia chính là, liền xem như miệng quạ đen cũng so ngươi này sân bay mạnh hơn. Nếu là y theo dĩ vãng tính tình hắn định muốn động thủ ở người phía sau trên mông hảo hảo đến hơn. Mấy lần, dù sao hai tay còn ôm Trương Thải Y đâu. Đằng không ra không a. A Hổ, người nhìn đây là cái kia nữ bộ khoái cái mũ. Bọn họ khẳng định liền tại phụ cận. Cẩn thận tìm xem. Bốn phía mặt nước tất cả xem một chút. Ta đến phía dưới đi tìm một chút. Nói xong hô hổ tử người đi xuống thềm đá tới. Lý Mộc Nhiên nghe dần dần tới gần tiếng bước chân. Trong lòng cũng là hơi có chút lo lắng. Liền dưới mắt tình huống nếu là bị bắt lấy. Đến lúc đó liền chạy thời cơ có thể đều không có. Hắn vội vàng bám vào Trương Thải Y bên tai nhỏ giọng thiết đường, lát nữa hạ nhân đến. Hít sâu một hơi, chúng ta lặn xuống dưới đáy nước qua thấy được nàng sau khi gật đầu. Lý Mộc Nhiên lẳng lặng nhìn qua thềm đá, đến theo hai người đỉnh đầu toàn bộ mạc vào nước mặt. Một tia gợn sóng ở trên mặt nước nhộn nhạo lên, chỉ là cái này gợn sóng rất nhỏ. Tăng thêm ánh trăng không cường nguyên nhân, cũng không thấy thế nào rõ ràng. Tại trên bờ nam tử nhìn ngó nghiêng hai phía một lần về sau. Không khỏi nói một mình thiết đường, ủa sao không có ai vậy đâu. Chẳng lẽ lại thật chắp cánh bay, nói ánh mắt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mắt mặt nước. Mà giờ khắc này tại dưới đáy nước Trương Thải Y cùng Lý Mộc Nhiên chăm chú ôm cùng một chỗ. Bốn hai mắt ánh sáng lẫn nhau nhìn nhau. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Lý Mộc Nhiên cũng là lần đầu tiên gặp được. Bất quá vì để phòng ngoài ý muốn, Lý Mộc Nhiên đối nàng làm một cái chớ có lên tiếng động tác. Trương Thải Y tuy nhiên biết rõ đạo nhãn dưới hai người tư thế có chút xấu hổ. Thế nhưng là so với tánh mạng đến thuyết điểm ấy lại là tính toán không cái gì. Nàng hiểu ý gật gật đầu. Cầu tử, cho ta nắm căn trường côn đến. Ta đến thử một lần nước này sâu cạn có ngay. Hổ tử theo đối thoại kết thúc. Chỉ chốc lát bên bờ truyền đến đi lại thanh âm. Lý Mộc Nhiên nhờ ánh trăng. Xuyên thấu mặt nước nhìn thấy tên là hổ tử nam tử còn tại trên bờ thỉnh thoảng xem chừng. Đang chuẩn bị để Trương Thải Y lại kiên trì hội lúc. Lại phát hiện Trương Thải Y đã bắt đầu đem khẩu trong không khí hướng ra phía ngoài nôn đứng lên. Đối với tự xưng trong nước tiểu bạch long, hắn chỗ nào còn nhìn không ra đây là sắp không kiên trì. Được nữa tiết tấu. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.